Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 16, chỗ cũ tôi muốn gặp cô. 6. Góc truyện audio.com. Sau này, anh liên tục trở về nước rất nhiều lần, vốn tưởng rằng cô chỉ yêu đương nhất thời, tuy nhiên không ngờ tới cô lại cố chấp 6 năm. Liên tiếp đuổi theo người nam sinh kia từ trung học đến đại học, hôm nay đến xe còn không chịu từ bỏ ý đồ. Vì vậy, lần đầu tiên anh thấy cô, liền giữ tí tưởng, biến thành bí mật ẩn núp đến giờ cẩn thận, chưa từng lộ ra một chút dấu vết. Anh từng cho là có lẽ ngày cứ qua đi như vậy, mặc dù cô không thích anh, chỉ cần anh có thể khống chế tình cảm của mình, ở lại bên cạnh anh cũng hài lòng. Cho đến một thời gian trước, ở Mỹ biết được cuộc sống của cô hỗn loạn, anh vội vội vàng vàng trở về nước, máy bay hạ cánh, trở lại Hoàng Cung, anh có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, cho nên, nhất thời sơ sót quên khóa cửa mà đi tắm, thì cô tự tiện xông vào tự động tạo ra màn kia. Lúc ấy, có chút tức giận, trêu tức cô bán thân thể mình như thế, mặc dù đối tượng bán chính là bản thân anh. Nhưng mà, sau đó lại thấy rất may mắn. Thật sự là may mắn mình là thần thoại, may mắn mình là Inson, may mắn ông trời an bài một chút sai sót ngẫu nhiên, nếu không anh cũng sẽ không có cơ hội tìm cho mình một chỗ ngồi thích đáng, đến gần bên cạnh cô. Anh vô cùng may mắn đêm hôm ấy, đầu anh nóng lên, liền mất đi lý trí, cho tới bây giờ, anh đều cảm thấy như là trong mơ, anh không ngờ tới cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh đơn giản như vậy. Mặc dù anh hiểu, đó cũng không có nghĩa chút gì, đáy lòng cô vẫn không có vị trí của anh, thậm chí cô cũng không biết người mà mình hiến thân chính là Lý Tình Thâm anh, nhưng mà anh lại vẫn không oán không hối hận muốn bắt được một chút thời gian còn sót lại này, làm bạn ở bên cạnh cô một chút thời gian. Lúc Lăng Mạt Mạt sao chép hết 100 lần nhạc của Mozart, đã là 7 giờ tối rồi. Đầu mùa hè, thời tiết thành phố X hay thay đổi, bên ngoài nổi lên mưa to, cũng đã không thể về nhà, nên Lý Tình Thâm liền sắp xếp cho cô ở tại phòng ngủ giữa tầng 2. Lý Tình Thâm thích cô độc một mình, biệt thự không có người giúp việc. Lăng Mạt Mạt mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong ngoài mì ăn liền, cũng chỉ có nước suối. Lăng Mạt Mạt nhíu mày, chẳng lẽ mỗi ngày Lý Tình Thâm đều ăn những thứ đồ này? Bên ngoài mưa to gió lớn, không thể nào đi siêu thị, cho nên, Lăng Mạt Mạt cũng chỉ có thể lấy đồ ở ngay tại chỗ, mở lửa nấu mì ăn liền. Lăng Mạt Mạt mới vừa nấu mì xong, Lý Tình Thâm cũng đã từ trên lầu xuống. Lăng Mạt Mạt nấu mì ngon, đặt ở trước bàn, nở ra nụ cười thỏa mãn, quay về phía Lý Tình Thâm nói. Thầy giáo, ăn cơm đi. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm bát mì nóng hổi, ánh mắt hơi nổi lên chút ánh sáng kỳ lạ, sau đó kéo cái ghế trước bàn ăn ra, ngồi xuống đối mặt với Lăng Mạt Mạt. Quá trình Lý Tình Thâm ăn rất tao nhã, thong thả ung dung, nhai chậm nuốt nhỏ. Yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có. Lăng Mạt Mạt cũng ăn cẩn thận theo. Ăn xong, Lý Tình Thâm trực tiếp lên lầu, Lăng Mạt Mạt rửa sạch bát đũa, rồi tùy ý ngồi trong phòng khách mở TV lên, tìm kiếm lung tung kênh xem. Cách chương.